một mình nơi đây, thương nhớ ai tâm cùng nơi xứ xa. Cà Mau biển xanh bạc màu, em đang nơi nào giữa miền sông nước? Nhìn con thuyền nhấp nhô, con sóng xô nghe lòng miên man. Anh buồn một mình lang thang, đến nơi mong tìm một lần ta sẽ gặp nhau. Từng dòng người lại qua, nhưng chẳng thấy em đâu. Đang ở chốn nào, nhìn về nơi xa, nỗi đau lòng anh. Này hỡi người ơi, em biết rằng anh nhớ nhiều sao, nỡ đành bỏ anh chốn này. Yêu mãi trọn đời, dù cho biên có đôi thay, nhưng lòng anh vẫn trước sau dư dàng một lòng yêu thương. Nắng mưa cũng chờ em về bên anh, em ơi em. Cà Mau đã đến nơi đây mong tìm được người con gái mà ngày đêm ta suy tư sầu nhớ. Hỡi biển cả bao la, hỡi cánh rừng xanh, biết ta tha thiết cầu xin hãy chỉ giùm ta, nàng đang ở nơi nào. Trong tình yêu anh luôn lai láng dâng trào, như con sông gành hào quanh năm chạy mãi, chở phù sa về cho cây trái tốt tươi. Nhưng phút giây này sao cảm thấy chơi vơi, như con thuyền nhỏ giữa biển khơi gặp cơn giông bão. Em đang ở nơi nào ơi hỡi người yêu, có biết rằng anh dặn điều suy tư lo lắng. Thấm lạnh trái tim này, nhưng vì yêu ai nên chẳng thấy đêm dài. Ta phải tìm em khắp nẻo đường xuôi ngược, chỉ mong được nói lời hẹn ước bên nhau. Ôi đẹp tuyệt vời cô gái xứ Cà Mau, đã đi vào lòng tôi qua lời ca giọng hát. Anh yêu em bởi tính tình hiền lương chất phác, vậy mà em nỡ đành lòng lạnh nhạt rời xa. Mảnh đất này tuy xa mà thấy thân quen, chỉ ước mơ sum họp tương phùng. Nhưng em lại nở lạnh lùng, thà xưa đừng nói câu nhớ thương, thì ngày nay đâu vẫn dương sầu đau. Xin một lần gặp nhau để ta nói hết ra bao ân tình. Hãy nói với em dù chỉ là lần sau cuối, để hai ta về sau không còn tiếc nuối hờn trách lẫn nhau, chỉ làm khổ đau buồn tủi thân mình. Anh vẫn ước ao xây đắp mối duyên tình cùng cô gái xứ Cà Mau đất mùi, với anh chàng dùng bảy núi An Giang. Cứ ngỡ con đường phía trước rộng thênh thang, nhưng ai có ngờ đâu dở dang vì nghịch cảnh. Tuy giờ hai ta không tương phùng bên nhau, nhưng anh vẫn yêu em dù giặc đổi sao dời. Một mối tình cứ ngỡ đẹp như thơ, giờ phải cách chia ra hai lối về. Bên biển đêm nay cũng vì ai mà buồn tẻ, không tiếng ồn ào, chỉ gió nhẹ lướt qua. Đông chưa về đã lạnh buốt hồn ta, nên viết tiếp bản tình ca người trong mộng. Cà Mau ơi, xin thề trước sông dài biển rộng, đứng mãi nơi đây ngóng đợi em về. Anh mơ má tựa môi kề, làm con đất mùi của quê hương nàng. Cà Mau biển bạc rừng vàng, một lần ghé lại anh càng yêu em.